5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, chương 379, tiểu thầm thầm là cái đại vị vương. Thần thần chơi vui hay không a? Ba người chạy ra già dài một đoạn cự ly, Tô Uyển về sau xem xét không có nhìn thấy đuổi theo người, lúc này mới dừng lại bước chân. Tô Thần thở hổn hển. Có chút đưa tay tiểu ưng chậm rãi ngừng trên tay hắn. Chơi vui, kia một chương nhỏ đỏ mặt nhào nhào. Hiển nhiên là cực kỳ hưng phấn. Cái gọi là phát trực tiếp. Sớm tại rời đi cái hẻm nhỏ sau bởi vì nhanh không có điện tắt. Bóng đêm dần dần sâu. Ba người chậm rãi đi trở về bên cạnh xe. Lục Thương Thành nói thầm. Tranh thủ thời gian mang thần thần trở về đi. Không phải vậy ra ra đoán chừng phải quải trượng hầu hà. Mở cửa hắn lại phát hiện Tô Thần nhìn. Phía xa không nhúc nhích. Thần thần ngươi thế nào? Muốn ăn đồ nướng à? Đích thật là rất thơm. Tô Uyển ngửi thấy đồ nướng vị cũng mong đợi quay đầu nhìn lại. Sau đó chính là sững sờ. Lục Thương Thành nhíu mày. Tiểu Ẩn, tiểu gia hỏa lại vui vẻ nhảy cà tưng chạy tới. Lục Lục ca ca, quán đồ nhậu nướng Lục Thương Ẩn bỗng nhiên đứng dậy quay đầu. Nhìn thấy Tô Thần nhào lên bận bịu giang hai cánh tay đem hắn ôm lấy. Hiếu kỳ hỏi, thần thần ngươi làm sao ở chỗ này? Tô Thần ánh mắt tại tràn đầy mỹ vị trên bàn quét một cái. Rơi vào đối diện nữ tử trên mặt, tiểu gia hỏa nhu thuận chào hỏi. Tiểu thầm thầm tốt. 23 nữ tử ngay lập tức kinh loạn. Ngươi, ngươi chưa nói nhảm a? Ai là ngươi tiểu thầm thầm? Tô Uyển cùng Lục Thương Thành vừa lúc đuổi đi lên. Nàng xin lỗi nói, không có ý tứ a. Thần thần không hiểu chuyện. Lục Thương Ẩn chọn chút ít ra hỏa chán. Thần thần, đây cũng không phải là tiểu thầm thầm. Đây chính là cái hấp huyết quỷ quấn nhân tinh biết không? Ngươi nói ai hấp huyết quỷ quấn nhân tinh? Ai đáp lại liền nói ai đi? Ngươi ngươi ngươi, Lục Thương Thành thấy thế đem Lục Thương Ẩn kéo đến một bên. Cái gì tình huống a? Đây không phải ngươi đụng vào nữ hài tử kia? Còn nói sao, cả người thật không có suy nghĩ, vứt xuống ta liền chạy, hại ta bị nàng quấn lên, đều sắp tức giận chết ta rồi. Đe dọa, không hẳn là a. Đơn giản so đe dọa còn kinh khủng. Thật ra, Lục Thương Thành nhìn kỹ một chút nhu thuận ngồi nói chuyện với Tô Uyển nữ hài tử. Nhíu mày, nhìn không giống a, Lục Thương Ẩn, ngoặc kép, người không thể xem bề ngoài. Tô Thần đã thuần thục cầm lấy cái thẻ ăn lên nướng quả cà đến. Một ngụm nhỏ, còn không quên tiểu đồng bọn tiểu ưng. Người không biết thần thần. Tô Uyển gặp nàng một mặt ngạc nhiên bộ dáng cười cười. Thần thần cùng cái này ưng quan hệ rất tốt. Bọn hắn sẽ cùng một chỗ ăn. À, dạng này à, ta gọi Tô Uyển. Tô Uyển đưa tay, Lục Thương Ẩn là thần thần thúc thúc. Ta là thần thần mẹ. Đó không phải là ngươi tiểu thúc tử. Nguyên lai hắn gọi Lục Thương Ẩn. Lâm Hiểu Kỳ, Tô Uyển mím môi không có ý định giải thích thêm. Chỉ là cười cười cùng với nàng cầm nắm tay. Tô Thần cắn quả cà cố gắng nhai nhai nhấm nuốt hai lần nuốt xuống lúc này mới nháy đại nhãn tình. Ta không phải ngươi tiểu thầm thầm. Gọi ta kỳ kỳ tỷ tỷ. Còn có, hắn không phải thúc thúc của ngươi sao? Tiểu gia hỏa ngươi thế mà gọi ca ca. Lâm Hiểu Kỳ nói cho tiểu gia hỏa đưa một chuỗi vưu ngư. Nhìn chằm chằm vào cái này làm sao không cầm ăn. Tô Thần nghiêng đầu xem Tô Uyển. Gặp nàng gật đầu lúc này mới vui vẻ tiếp nhận. Tạ ơn tiểu thầm thầm. Đều nói ta không phải tiểu thầm thầm. Lâm Hiểu Kỳ có chút tức giận. Cũng nhìn thấy Tô Thần nhếch miệng cười. Nàng lại nhịn không được mềm lòng. Tô Uyển thấy thế giải thích. Đứa nhỏ này một khi nhận định xưng hô liền không dễ dàng đổi. Gọi tiểu Ẩn Lục Lục ca ca là trong tiết mục lúc cũng không biết rõ là thúc thúc hắn. Hắn không muốn thay đổi nhóm chúng ta cũng không ép hắn. Tiết mục, Lâm Hiểu Kỳ hiếu kỳ. Tivi tiết mục sao? Hướng tới sinh hoạt. Tô Uyển trả lời thời điểm nhếch miệng lên. Nhìn cái này Lâm Hiểu Kỳ đại khái là cùng xã hội có chút tách rời. Thế mà chưa có xem hướng tới phát trực tiếp. Tiểu Thẩm Thẩm, Thần Thần còn muốn. Tô Thần cùng Tiểu Ưng yên lặng gặm xong vưu ngư. Lại đưa tay nhỏ hai mắt sáng rực nhìn xem nàng. Tốt, tới. Lục Thương Ẩn đi qua chỉ nghe thấy cái này lời thoại. Bận bịu nhíu mày, Thần Thần ngươi quên a, ngươi Tiểu Thẩm Thẩm là Ngọc Kỳ tỷ tỷ, không phải nàng. Tiểu Thẩm Thẩm, Tô Thần quyệt miệng lại nhấn mạnh một lần. Lục Lục ca ca, là Tiểu Thẩm Thẩm, Hắc Đại Tẩu, ngươi cũng bất kể quản. Thần Thần một mực nói hưu nói vượn. Tô Uyển hé miệng, dù sao bất quá bèo nước gặp nhau, hô hai tiếng cũng không sao. Đúng không Tiểu Kỳ? Lâm Hiểu Kỳ có chút nhăn nhó. Bất quá gặp Lục Thương Ẩn bất mãn, cổ nàng cứng lên. Đúng, Tô Uyển tỷ ngươi nói đúng. Ha ha, ta nói ngươi cái này người sao mặt lại dày như thế đâu. Lục Thương Ẩn đột nhiên linh quang lóe lên. À ta biết rõ, ngươi có phải hay không thần mẹ. Biết rõ thân phận của ta chuyên môn đến ăn vạ nghĩ trà trộn vào nhà chúng ta. Tô Uyển cùng Lục Thương Thành liếc nhau. Hai người cũng bị Lục Thương Ẩn ý tưởng này sợ ngây người. Thần mẹ không phải Tô Uyển tỷ sao? Ngươi cái này người thật có ý tứ. Lại cho ta trang đúng không? Thần mẹ là thần thần fan hâm mộ xưng hô. Thần thần hiện tại là toàn thế giới nóng bỏng nhất ngôi sao nhỏ tuổi. Ngươi đừng nói cho ta không biết rõ à. Tô Uyển nhịn không được ho khan. Cái kia, Tiểu Ẩn a, thần thần không có như vậy hồng. Thật không có, đại tẩu ngươi khiêm tốn cái gì? Không phải, mấu chốt không phải cái này. Đại tẩu, cô gái này quấn ta một cả ngày. Nói mình không có tiền muốn ăn muốn uống phải ở. Ngươi còn giúp lấy nàng nói chuyện a? Lục Thương Ẩn mặt mũi tràn đầy ủy khuất. Sau đó liền bị Tô Thần đút một ngụm vưu ngư. Tiểu gia hỏa đệm lên chân nhỏ đem vưu ngư nhét vào Lục Thương Ẩn miệng bên trong sau một bàn thỏa. Mãn, một lần nữa ngồi xuống. Lục Lục ca ca, Thần Thần đói bụng rồi. Thần Thần đói bụng rồi. Lục Thương Ẩn bận bịu hướng quầy đồ nướng bên kia mập mờ hô một tiếng. Lão bản, người bên này hải sản cũng nhiều hơn mấy phần. Tô Uyển bổ sung, rau quả cũng muốn. Tô Thần lại nắm chặt chạm lấy Thương Ẩn quần áo. Không đủ, Lục Lục ta ca, con muốn a. Thế nhưng là 113 Thần Thần ngươi bụng nhỏ bụng chỉ có ngần ấy. Khẳng định ăn không được nhiều như vậy. Tô Uyển xem chạm lấy Thương Thành. Còn có hắn đâu, ăn không hết hắn bao hết. Cũng được, Lục Thương Ẩn các loại đem miệng bên trong vưu ngư ăn xong. Mới phát hiện chủ đề bị đánh xóa, hắn có chút bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Tô Thần, lại bắt đầu thổ lộ hết. Đại tẩu, ngươi không biết rõ cái này nữ nhân, đơn giản chính là kỳ hoa, ta căn bản không có đụng vào nàng, nàng còn muốn ta xin lỗi, hại ta điện thoại quăng xuống đất hết một điểm áy náy cũng không có. Một khóc hai nháo lừa gạt ta mua cho nàng điện thoại mua quần áo mướn phòng. Còn phải theo nàng ăn cơm. Các ngươi nói ta có oan hay không? Lục Thương Thành nén cười. Nói ngươi cùng cái oan đại đầu. Ngươi thật ngốc như vậy à? Đúng đấy. Rõ ràng là ngươi đụng tâm ta tổn áy náy. Lâm Hiểu Kỳ tràn đầy đắc ý. Ha ha. Ta còn không phải xem ngươi một cái tiểu cô nương người không có đồng nào lại không có điện thoại. Đáng thương sao? Mắt thấy hai người lại bắt đầu nhao nhao. Tô Uyển yên lặng đưa cho Lục Thương Thành một chuỗi rau hè. Nhỏ giọng nhắc nhở, chúng ta đừng lẫn vào. Nghe liền tốt, cũng nửa giờ sau, nhìn xem chồng chất thành núi cái thẻ. Tô Uyển cũng trợn tròn mắt. Hoa, Tiểu Thẩm Thẩm thật là lợi hại nha. Tô Thần vỗ tay nhỏ mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Sau đó lại giật giật Lục Thương Ẩn quần áo. Lục Lục ca ca, còn muốn, Tiểu Thẩm Thẩm chưa ăn no. Ngươi, ngươi còn không có no bụng. Lục Thương Ẩn không thể tin nhìn xem Lâm Hiểu Kỳ. Không có nhìn ra a, ngươi vẫn là cái đại vị vương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.